Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 4, biến dị zombie. Góc truyện audio.com. Làm thần bí sinh vật, sự kiện dần dần nhạt đi lúc. Sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày cho heo ăn. Cho ăn zombie. Hôm sau đi phòng tập thể hình quét dọn một chút. Buổi tối lúc ngủ, thường xuyên sẽ mơ tới cái kia Titan cự long hư ảnh. Mạc thích đối với cuộc sống như vậy rất thỏa mãn. Tại tận thế, buổi tối có thể ngủ ngon giấc, ban ngày có thể ăn cơm no, ngẫu nhiên còn có thể uống rượu ăn sâu nướng, lại trải qua hay làm mộng đẹp. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng thoải mái sao? Đương nhiên, hắn y nguyên mỗi ngày kiên trì đánh dấu. Khu vực rất nhiều so sánh địa phương trọng yếu, hắn đều đã ký qua đến. Đang huấn luyện chàng đánh dấu, thu hoạch được các loại chiến đấu kỹ năng. Hắn hôm nay, bàn về chiến đấu kỹ năng, khu vực chỉ sợ đã không có địch thủ. Tại tháp canh đánh dấu, thu hoạch được liễu vọng chi nhãn, có thể cho hắn tại nhìn đến lúc, nhìn càng thêm xa càng rõ ràng. Ở căn cứ kho đạn bên cạnh đánh dấu, thu hoạch được súng ống bách khoa, học được cái này kỹ năng. Hắn đối súng ống hiểu rõ đã đạt tới đỉnh phong. Bất luận cái gì súng ống tính năng, kết cấu, tầm bắn, độ chính xác, tốc độ của viên đạn cùng uy lực chờ một chút, liền không có hắn không biết. Tại xạ kích huấn luyện trường một bên đánh dấu, thu hoạch được thương vương kỹ năng. Học được cái này kỹ năng, thương pháp của hắn không kém hơn bất luận cái gì tay bắn tỉa. Đương nhiên, phòng thí nghiệm chung quanh là hắn đánh dấu nhiều nhất địa phương. Đánh dấu đồ vật phần lớn là gen cường hóa tề. Nhưng ngẫu nhiên cũng có những vật khác. Hệ thống, đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm, phòng thí nghiệm, đánh dấu khen thưởng. X-virus cảm ứng thuốc trích. Hắn tại hệ thống trong túi đeo lưng xem xét. X-virus cảm ứng thuốc trích. Tiêm vào về sau. Có thể cảm ứng được bán kính 100 mét phạm vi bên trong X-virus. Tiêm vào cái này X-virus cảm ứng thuốc trích về sau. Mạc thích theo gian phòng của mình. Đều có thể cảm ứng được dưỡng thi trong phòng những cái kia zombie. Tại phòng thí nghiệm cửa. Liền có thể cảm ứng được phòng thí nghiệm kho lạnh bên trong những cái kia X-virus hàng mẫu. Cái này khiến luôn luôn cẩn thận Mạc thích. Rất là mừng rỡ, có năng lực này, liền biết nơi nào có virus, chỗ nào không có virus. Vạn nhất về sau đi bên ngoài trụ sở, liền có thể sớm tránh đi zombie. Đương nhiên, tại phòng thí nghiệm đánh dấu thu hoạch được nhiều nhất, vẫn là Titan cự long gen cường hóa tề. Bất quá theo hắn lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Titan cự long gen cường hóa tề hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Tựa hồ thân thể của hắn đã nhanh muốn được cường hóa đến cực hạn. Trong lòng của hắn thường xuyên chờ mong là không phải mình cường hóa thân thể đến cực hạn lúc. Liền có thể mở khóa cánh tay trái long trào. Đồng thời, hắn thu hoạch được tế bào não cường hóa tề số lần. Cũng có chỗ gia tăng. Bây giờ 2 năm qua đi, hắn đã tiêm vào hơn 50 lần tế bào não cường hóa tề. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Bây giờ sóng não của hắn tăng cường rất nhiều. Có thể tùy tiện cảm giác được bán kính một trong vòng trăm thước bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mà lại, nhất làm cho hắn hưng phấn một điểm là, tại tế bào não cường hóa tới trình độ nhất định về sau. Hắn vậy mà có thể dùng sóng điện não khống chế đồ vật. Cũng chính là cách không rời vật. Mạc thích đem cái này gọi niệm lực. Hắn phát giác mình có thể cách không rời vật về sau. Làm chuyện thứ nhất có chút tự kỳ. Dùng niệm lực cho mình cho ăn cơm. Miệng mở rộng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sâu nướng liền tự động đến trong miệng. Thiết thiêm tự động quất ra. Hắn làm chuyện thứ hai. Là dùng niệm lực cho mặc quần áo. Duỗi ra hai tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Y phục liền lơ lửng. Hướng về trên thân bộ tới. Quảng cáo. Bất quá y phục quá mức mềm mại, mà lại muốn mặc trên người. Liền muốn dùng niệm lực khống chế quần áo các nơi. Đem tay áo duỗi thẳng, đem cổ áo nhấc lên, đem toàn bộ y phục căng ra. Nhất tâm đa dụng, độ khó khăn thì hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Y phục không phải bọc tải trên đầu cũng là vây quanh ở trên lưng. Nhưng đi qua hơn 10 ngày lặp đi lặp lại luyện tập, là hắn có thể thuần thục dùng niệm lực mặc quần áo. Thẳng đến lúc này, có thể nói hắn chính thức làm được một câu. Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, dần dần, theo tiêm vào sóng não cường hóa tề càng ngày càng nhiều. Hắn niệm lực cũng càng ngày càng mạnh. Ban đầu lúc, hắn chỉ có thể dùng niệm lực di động 1 mét bên trong trang giấy. Mà theo thời gian trôi qua, tại hắn tiêm vào thứ 53 chi tế bào não cường hóa tề sau, hắn đã có thể dùng niệm lực khống chế một trong vòng 100 thước, 10 kg trở xuống bất kỳ vật gì. Cái này khiến Mạc Thích hưng phấn không thôi. Tại người khác đều còn tại ăn no mặc ấm phía trên dãy giụa thời điểm, chính mình đã bước vào khá giả xã hội. Ngày này là Mạc Thích sau khi xuyên Việt thứ 800 ngày. Sáng sớm tỉnh lại, hắn liền tản bộ đến phòng thí nghiệm cửa. Não hải mặc niệm một tiếng. Hệ thống, đánh dấu, cái này sớm đã thành thói quen của hắn. Hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Phòng thí nghiệm, đánh dấu khen thưởng, Titan cự long gen cường hóa tề một chi. Trở lại chỗ ở, như thường ngày. Đem gen cường hóa tề tiêm vào tiến thể nội. Chỉ bất quá lần này, tiêm vào về sau, cũng không có trước kia loại kia thân thể phát nhiệt cảm giác. Đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ, thân thể không có chút nào biến hóa. Mạc Thích biết, thân thể của mình hẳn là đã được cường hóa đến cực hạn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất có điểm kích động. Có phải hay không cái kia mở khóa cánh tay trái long chảo rồi? Thế mà, sự thật hung hăng cho hắn một bạt tai. Cũng không có mở khóa cánh tay trái long chảo. Hắn không khỏi trong đầu dò hỏi. Hệ thống, vì cái gì không có mở khóa cánh tay trái long chảo? Hệ thống dây về, đột phá cực hạn. Mới có thể mở khóa cánh tay trái long chảo. Mạc Thích lại hỏi, như thế nào đột phá? Hệ thống y nguyên dây về, thời cơ đã đến. Ký chủ tự nhiên sẽ biết. Mạc Thích nhếch miệng. Người cái này cùng không nói có khác nhau sao? Hệ thống trầm mặc, Mạc Thích chỉ có thể lắc đầu. Chính mình hệ thống này rất ít mở miệng, chỉ cần trầm xuống lặng yên. Trong thời gian ngắn sẽ rất khó hỏi lại ra cái gì tới. Có điều hắn tin tưởng, nắm giữ đánh dấu hệ thống, cực hạn này sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Vấn đề thời gian mà thôi. Thì trong lòng hắn ước mơ lúc, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Đích, đích, đích, cái kia tiếng cảnh báo hiển nhiên là hơn 200 mét bên ngoài phòng thí nghiệm truyền đến. Đồng thời, phát thanh thanh âm truyền đến. Chấm, cảnh báo, tất cả nhân viên đợi trong phòng. Đóng cửa kỹ càng, cảnh báo chưa giải trừ trước không được đi ra ngoài. Cảnh báo, tất cả nhân viên đợi trong phòng. Đóng cửa kỹ càng. Cảnh báo chưa giải trừ trước không được đi ra ngoài. Mạc Thích về suy nghĩ một chút. Trước kia phòng thí nghiệm cũng nhiều lần vang lên qua cảnh báo. Cơ bản đều là có nghiên cứu viên không cẩn thận bị lây bệnh. Bất quá đều không có vấn đề gì lớn. Bị lây bệnh người sẽ rất nhanh bị bắt lại. Mà lại vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, phòng thí nghiệm không xa thì ở bắt thi đội. Còn đâm chú một chi trăm người quân đội. Cho nên hắn không cần thiết mù quan tâm. Đã cảnh báo không cho tùy tiện ra ngoài, vậy hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm bên kia sớm đã loạn thành một bầy. Những cái kia các nghiên cứu viên ào ào sợ hãi kêu lấy, theo phòng thí nghiệm tông cửa xông ra. Tại phía sau bọn họ, ầm ầm, phòng thí nghiệm vách tường trực tiếp bị đụng xuyên. Một cái zombie theo bị đụng xuyên tường động nhảy ra ngoài. Điều này hiển nhiên cũng không phải là phổ thông zombie. Nó khoảng chừng cao hơn 3 mét. Thân thể cường tráng, bắp thịt giống như núi nhỏ nhô lên, mà lại tốc độ nó cực nhanh. Một bước chính là 5 mét. Truy lên một cái nghiên cứu viên về sau. Nó tay phải thân thủ. Sau một khắc, cái này tay phải vậy mà vang lên kèn kẹt. Cấp tốc biến hình, 5 ngón tay, nhanh chóng duỗi dài, biến thành dài hơn một thước móng vuốt. Sau đó nhất chảo đâm vào nghiên cứu viên giữa lưng. A, nghiên cứu viên há miệng kêu thảm, liều mạng giãy giụa, đâm chú ở chỗ này quân đội. Sớm đã chạy tới, bọn họ nhìn đến cái kia cao 3 mét biến dị zombie. Nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia biến dị zombie nhìn đến nhiều như vậy người sống, liền phảng phất sói đói thấy được bầy cừu, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời gào rú, ngao giống, sau đó ném đi trong tay nghiên cứu viên, hướng về những binh lính này chạy vội tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể đạt tới mỗi giây 20 mét. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, những binh lính này, trong tay súng trường, phun ra ra ngọn lửa, đánh vào cái kia biến dị zombie trên thân. Cái kia biến dị zombie ở ngực nhất thời máu thịt be bét. Có điều rất nhanh, biến dị zombie một tiếng gào rú. Nó ra, vậy mà nhanh chóng biến hóa. Sinh ra từng khối lớn chừng bàn tay bản giáp tới. Cái này bản giáp cấp tốc bao trùm thân thể của nó cùng tứ chi. Đạn bắn vào cái kia biến dị zombie ở ngực. Lại toát ra liên tiếp hỏa tinh. Đồng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Cái này hơn 100 tên lính gặp này đều là sắc mặt hoảng sợ. Hắn bận bịu quát, đạn hỏa tiễn, có cái kia gánh lấy bazooka binh sĩ. Bước lên phía trước hai bổ. Hiu, đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa. Đánh vào cái kia biến dị zombie trên thân. Oanh, hỏa quang bắn ra bốn phía. Khói bụi nhảy lên. Cái kia biến dị zombie nửa bên bả vai đều bị đánh nát. Quảng cáo, thế mà, sau một khắc, nó cái kia bả vai lỗ hổng. Huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, ngắn ngủi hơn 10 giây. Lại trực tiếp phục hồi như cũ. Tại chỗ binh sĩ gặp này, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Đạn hỏa tiễn chẳng những giết không chết nó, ngược lại chọc giận nó. Nó ngửa mặt lên trời gào rú, ngao giống, sau đó một bước chính là 10 mét, tăng thêm tốc độ, hướng về những binh lính này chạy tới. Đội trưởng bận bịu quát, ẩn nấp, chấm, tất cả binh lính tứ tán ra, hướng về công sự che chắn sau tránh đi. Thế mà, cái kia biến dị zombie lực lượng cực mạnh, tựa hồ cái gì công sự che chắn không cách nào ngăn cản nó. Cánh tay phải của nó hóa thành đường kính nửa mét to lớn chất sừng quyền đầu. Nhất quyền đánh xuyên vách tường. Trốn ở trong vách tường binh sĩ. Liền đầu đều bị oanh bạo. Nó cánh tay trái hóa thành dài hơn 10 thước xúc tu. Trực tiếp đâm vào một sĩ binh thể nội. Sau đó xúc tu giống như là nở hoa một dạng. Trong nháy mắt phân liệt ra tới. Binh sĩ kia thì bị xé nứt số tròn khối. Huyết nhục vẩy ra, vô cùng thê thảm, những binh lính này đội trưởng gặp, vội vàng dùng máy bộ đàm kêu lên. Phòng thí nghiệm thỉnh cầu trợ giúp, phải nhanh, đang khi nói chuyện, hắn đội trưởng bụng, đã bị biến dị zombie móng vuốt, vạch ra một cái miệng máu tới. Sau đó, cái kia biến dị zombie đại khai sát giới, hiện trường cái kia hơn 100 tên lính. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, lại bị nó giết chết 53 người. Hoàn toàn cũng là khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mà lại cho dù là không chết người, chỉ cần bị nó móng vuốt, xúc tu hoặc răng nhọn đụng phải, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn, chuyển hóa thành zombie. Những thứ này zombie các binh sĩ, nguyên một đám ào ào từ dưới đất bò dậy. Trong cổ họng phát ra như dã thú gào rú, hướng về không có người bị thương đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái này 100 tên lính lại toàn quân bị diệt. Hiện trường một mảnh hỗn độn, một chỗ gãy chi thân thể tàn phế. Ngay tại lúc này, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bắt thi đội rốt cục chạy về. Song khi bọn họ nhìn đến cái kia biến dị zombie, cùng cái kia mười mấy tên zombie binh lính lúc, mỗi một cái đều là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Nơi này chính là khu vực nội địa. Ở đại lượng bình dân, vũ trang lực lượng đều ở căn cứ thành tường phụ cận. Chạy tới chỉ ít cần hơn 20 phút. Hơn 20 phút bên trong, những thứ này zombie có thể cảm nhiễm bao nhiêu người. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Bắt thi đội trưởng miễn cưỡng chấn định tâm thần. Gào thét nói, những người khác, cùng ta đánh giết phổ thông zombie. Tay bắn tỉa, biến dị zombie giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia biến dị zombie bộ mặt, nhất thời máu thịt be bét. Thế mà, cái này biến dị zombie vẫn chưa ngã xuống. Ngược lại nhìn thoáng qua viên đạn bay tới phương hướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Quay người chui vào bên cạnh dải cây xanh. Nơi xa trên nóc nhà, cái kia tay bắn tỉa trong lòng vô cùng kinh hãi. Nói một câu. Cái này quái vật gì? Phải biết, thương của hắn thế nhưng là AMA. Đường kính lớn, uy lực càng lớn, đồng dạng đánh vào zombie trên thân. Zombie sẽ trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. Đánh vào trên đầu, nửa người trên đều sẽ bị oanh thành vụn thịt. Có thể cái này biến dị zombie. Đầu chúng một thương, lại chỉ là trên mặt bị oanh phá mà thôi. Hành động vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà lại hắn theo trong ống ngắm tinh tường nhìn đến. Cái này zombie vết thương trên mặt. Vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Ngay tại lúc này, bắt thi đội trưởng nhìn đến cái kia biến dị zombie đường chạy trốn. Nhất thời sắc mặt thảm biến. Nó hướng dưỡng thi trường đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.